Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chúng ta lại tiếp tục nghe đến tập 86 của bộ truyện Phàm Nhân Thu Thiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc của Last Radio. Thì mọi người xem thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Last bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal, địa chỉ ngân hàng. Last có dán ở dưới phần mô tả video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Một lát sau, Hàn Lập phất tay hủy bỏ cấm chế quanh người, không thể chờ đợi vội vã rời đi, tính quay về hướng động phủ của mình. Bay đến nửa đường thì hắn bỗng nhiên lắc đầu mạnh, cảm thấy đầu có chút trầm trọng. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ chưa có hoàn toàn khôi phục sao? Hắn thì thào tự nói một tiếng, đang định nhắm mắt nội thị một chút, kết quả là hắn vừa mới thúc giục luyện thần thuật thì thần thức khổng lồ trong đầu không hề báo trước cuồn cuộn kịch liệt, điên cuồng khởi động. Giờ khắc này hắn cảm giác như có vô số tiểu đao điên cuồng quấy phá trong đầu, đau nhức kịch liệt. Đau đớn đột nhiên phát sinh vô cùng kịch liệt, dùng tâm tính của Hàn Lập cũng không nhịn được mà kêu thảm một tiếng. Hai tay của hắn ôm đầu, khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Ngay sau đó, thân thể của hắn đang phi độn đột nhiên ngừng lại, sau đó giống như một viên đá từ không trung rơi thẳng xuống mặt biển phía dưới. Thân thể của Hàn Lập chìm vào trong nước biển lạnh buốt, nhưng hắn lại không cảm giác được chút nào. Đau nhức trong đầu càng ngày càng mãnh liệt, dần dần che mất tinh thần của hắn, thần trí của hắn trở nên mơ hồ. Bất tri bất giác, hai mắt của hắn nổi lên một tầng huyết quang nhàn nhạt. Trong lúc đang đần độn, theo bản năng hắn muốn mở hai mắt ra, lại cảm giác hết thảy trước mắt mông lung không rõ, dường như bốn phương tám hướng thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng gào thét, lúc xa lúc gần. Những thanh âm ầm ĩ truyền vào trong tai của hắn, về sau dường như nó có thể trực tiếp xâm nhập vào sâu trong óc của hắn, dẫn tới máu tươi toàn thân sôi trào, giống như trong lồng ngực có một cổ áp lực cuồng bạo, làm cho hắn gần như không thể hô hấp, tựa hồ chỉ có thể phóng xuất ra mới có thể dẹp yên cái loại cảm giác cuồng bạo này. Theo bản năng, hai tay của hắn vũ động điên cuồng, khi thì phát ra quyền, khi thì giơ chưởng bổ ngang, dường như chỉ có như vậy mới có thể dẹp loạn cuồng bạo trong lòng. Hắn muốn gào thét nhưng lại không nghe được chút thanh âm nào, trong tai chỉ nghe được thanh âm càng ngày càng ầm ĩ, hơn nữa theo hai tay cuồng vũ, thanh âm tràn ngập bốn phía càng ngày càng vang. Nhưng trong nội tâm, cái cổ cuồng bạo kia lại tựa hồ đã tìm được lỗ hổng, theo mỗi quyền cước chém ra lại giảm đi một chút. Hàn Lập dường như đã tìm ra phương pháp có thể làm cho hắn thoải mái một chút, giờ khắc này trong đầu của hắn càng trống rỗng. Không biết qua bao lâu, theo tiếng ồn ào từ bốn phía càng ngày càng nghiêm trọng, cuồng bạo trong lòng của hắn cũng dần giảm xuống. Thời gian dần trôi qua, trong mũi miệng của hắn bắt đầu tràn ngập mùi vị máu tanh sền sệt. Nhưng vào lúc này, trước mắt vốn mông lung hết thảy, giống như mây kính che phủ mặt trời, lại bắt đầu trở nên rõ ràng. Nhưng đập vào mắt của hắn đầu tiên là một mảnh huyết hồng. Bốn phương tám hướng trong tầm mắt hắn đều là một mảnh huyết hồng. Hắn dường như rơi vào một cái mảnh hải dương huyết hồng vô tận. Trừ lần đầu ra, khắp nơi xung quanh hắn đều có vô số cổ bạch cốt bị phá thành mảnh nhỏ, cùng thi thể huyết nhục mơ hồ, lớn nhỏ không đều. Bên trong một mảnh huyết sắc có chút mông lung tràn ngập cổ máu tanh nồng đậm cùng khí tức giết chóc. Vào lúc này, trong đầu đau đớn một hồi, huyết hồng trước mắt bỗng nhiên giảm đi, cảnh vật bốn phía bỗng trở nên rõ ràng. Hàn Lập kiệt lực lắc lắc cái đầu, dường như thần trí nguyên bản có chút trì trệ, dần dần chậm rãi hồi phục. Trong óc cũng theo đó khôi phục lại bình tĩnh. Giờ khắc này hắn cảm thấy toàn thân vô lực, hơn nữa toàn thân đau đớn vô cùng, dường như đã trải qua một trận chém giết kịch liệt. Song khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt quét về bốn phía, lại phát hiện ra lúc này hắn đang đứng ở trên một tòa hải đảo, mặt hướng về phía biển rộng sóng cả mãnh liệt. Hàn Lập hơi ngẩn ra, cảm giác trí nhớ của mình có chút hỗn loạn, chỉ nhớ rõ là đã đi ra khỏi tòa đảo nhỏ luyện chế đạo đan, về sau liền trống rỗng, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này hoàn toàn không nhớ ra được. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, thử nhớ lại chuyện lúc trước. Kết quả là vừa nhớ lại thì trong đầu lập tức đau đớn kịch liệt lần nữa. Hắn vội vàng dừng suy nghĩ lại, nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này mới thư thái một chút. Đột nhiên hắn dường như nghĩ tới điều gì đó, quay người nhìn lại sau lưng. Lúc này hắn đứng trên hòn đảo diện tích khá lớn, khoảng chừng trăm dặm, nhưng mà lúc này hòn đảo thình lình bị phá thành mảnh nhỏ như tổ ong. Trung tâm hòn đảo là một tòa sơn mạch khá lớn, lúc này đây thình lình bị ngăn ra. Mặt đất xuất hiện một cái hồ nước lớn gần như xuyên suốt toàn bộ hòn đảo, nước biển đang chảy ngược vào. Những thứ trên ngọn núi bị đánh nát, có cái thì bị cắt đứt một nửa, vài chỗ vẫn còn hiện lên từng trận bụi mù, cây cối thảm thực vật ở trên đảo thì bị hủy hoại hầu như không còn. Toàn bộ hòn đảo chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy mơ hồ hình dáng ban đầu thôi. Trong mắt của Hàng Lập hiện lên vẻ kinh ngạc. Lúc này đau đớn ở trong đầu hắn tiêu tán không ít, tâm niệm vừa động, thần thức khổng lồ tán phát ra khuếch tán ra xung quanh. Kết quả là vừa nhìn qua cái đảo này, trong nội tâm lần nữa cả kinh. Không chỉ là hòn đảo mà mặt đất ở dưới đáy biển cũng biến thành tổ ong. Không những đáy biển, rất nhiều địa phương khác cũng bị cày qua, bị đánh ra một đám hố to. Vài chỗ vỏ quả đất thậm chí cũng bị đánh nứt ra, hiện ra từng cái khe nứt lớn. Nham thạch nóng chảy trong lòng đất tuôn ra, bất quá lúc này đã ngưng kết lại. Thần thức của Hàng Lập đảo qua, tình huống khu vực ở chung quanh dường như đã trải qua một cuộc đại chiến vô cùng kịch liệt. Mấy tòa đảo trong phạm vi vạn dặm đều bị phá hủy, trực tiếp sụp xuống đáy biển, giống như hòn đảo sau lưng biến thành một khối tung tóe như giải rách vậy. Có không ít thi thể hài cốt yêu thú ở dưới đáy biển và cả bên trong những cái hòn đảo này. Nhìn những thi thể yêu thú này có thể thấy được thực lực cũng không thấp, thậm chí có không ít yêu thú đạt đến hợp thể kỳ, đại thừa kỳ. Từ trạng thái của những yêu thú này thoạt nhìn đều cực kỳ thê thảm. Một đầu giao long đại thừa kỳ cao trăm trượng thậm chí bị cứng rắn xé rách thành 7-8 đoạn, máu tươi nhuộm hồng cả một vùng biển. Bộ mặt đầu rồng dữ tợn, sâu trong đồng tử tràn đầy vẻ sợ hãi. Hả? Đây là... Hàng Lập trợn mắt há hốc mồm. Vào thời khắc này, một đạo kim sắc lôi quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía trước cách hắn không xa, thu vào hiện ra một thân ảnh hoàng bào trung niên, chính là Giải Đạo Nhân. Giải Đạo Hữu nè, ngươi có biết nơi đây xảy ra chuyện gì không vậy? Trong nội tâm của Hàng Lập khẽ động, mở miệng hỏi. Hàng Đạo Hữu, chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không nhớ rõ hả? Hết thảy ngươi thấy đều là do tự tay ngươi tạo thành đó. Giải Đạo Nhân im lặng nhìn Hàng Lập một hồi lâu, sau đó mở miệng nói. Hả? Ta? Hàng Lập nghe như vậy khẽ giật mình, trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất thường. Người bay đến được nửa đường, đột nhiên giống như nổi điên vậy. Khi thì nhập hải, khi thì bay lên trời, điên cuồng phá hư hết thảy chỗ này. Giống như bị tâm ma phụ thể đánh mất thần trí vậy. Ta kêu gọi thế nào, ngươi cũng không có phản ứng cả. Giải Đạo Nhân chậm rãi nói ra. Ta phát cuồng hả? Đại khái là kéo dài bao lâu vậy? Hàng Lập nghe như vậy thì sững sờ, tiếp theo lại hỏi. Từ lúc hai mắt của ngươi đột nhiên trở nên huyết hồng rơi vào trên biển, đúng lúc ngươi đột nhiên tỉnh lại. Trước sau kéo dài chừng một nén nhang á. Giải Đạo Nhân suy nghĩ một chút rồi nói ra. Sắc mặt của Hàng Lập âm tình bất định, nhất thời trầm mặt xuống. Nghe Giải Đạo Nhân nhắc nhở như vậy, đầu óc của hắn dần dần thanh minh, hồi tưởng lại chuyện mất trí lúc trước. Đang lúc phi độn, trong óc đột nhiên đau nhức kịch liệt, sau đó rất nhanh đánh mất thần trí. Sau đó cái gì cũng không thể nhớ rõ cả, chỉ nhớ rõ trong nội tâm tràn ngập dục vọng giết chóc. Làm sao lại như vậy chứ? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ bị người ta ám toán sao? Hàng Lập thì thào tự nói, con mắt dần dần phát sáng lên, ngẩng đầu lên. Hay là do luyện thần thuật? Dùng tu vi của hắn hiện tại, Kim Tiên cũng không có khả năng ám toán hắn như thế mà không để lại dấu vết gì. Hồi tưởng lại tình huống lúc trước, hẳn là luyện thần thuật rồi. Sắc mặt của Hàng Lập âm tình bất định, chần chờ một chút, chậm rãi vận chuyển luyện thần thuật. Trong đầu của hắn lập tức quặn đau một hồi, nhịn không được kêu lên một tiếng buồn bực, vội vàng dừng lại. Đầu đớn ở trong đầu lúc này mới chậm rãi biến mất. Trong mắt của Hàng Lập lóe lên tia sáng, trong nội tâm chợt cảm thấy giật mình. Hiển nhiên hết thảy đều là do luyện thần thuật này gây ra. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn âm trầm xuống. Căn cứ theo năm đó Khang Tiên Nhân kia nói, tu thành tầng thứ 3 luyện thần thuật có thể bảo vệ thần thức 3-4 vạn năm, không cần phải ngại. Hắn đã sớm tu thành tầng thứ 3 luyện thần thuật, nhưng lúc này có lẽ mới qua hơn 1 vạn năm. Vì sao thần thức lại xuất hiện nguy cơ nhanh như vậy chứ? Là năm đó Khang Tiên Nhân kia nói dối, hay là do nguyên nhân nào khác dẫn đến nguy cơ thần thức như vậy? Hàng Lập chậm rãi thở ra một hơi, thân sắc khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Bất luận là nguyên nhân gì, hiện tại vấn đề này đã xuất hiện rồi, quan trọng nhất là nghĩ cách đối phó. Nếu không giải quyết được, chỉ sợ cuối cùng thần thức của mình hỗn loạn trở thành quái vật, giết chóc như đối phương vừa nói thôi. Hôm nay đã phát sinh hết thảy rồi, có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu. May mắn nơi đây vắng vẻ, chính mình vừa rồi phát cuồng trong thời gian ngắn ngủi, cũng không khiến cho người nào chú ý cả. Nếu không chỉ sợ phiền toái càng lớn thêm. Hôm nay tuy rằng tạm thời bình thường trở lại, nhưng khó bảo toàn bản thân lúc nào đó lại đột nhiên phát cuồng. Trong đoạn thời gian vô ý thức kia, tình cảnh của hắn hiển nhiên là thập phần nguy hiểm. Hơn nữa căn cứ tin tức sơ bộ lúc trước, khoảng cách cái loại phát cuồng này chỉ sợ sẽ không ngừng kéo dài, có lẽ cuối cùng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại được. Ánh mắt của Hàn Lập lập lòe, dựa theo lời nói của Khang Thiên Nhân lúc trước, bởi vì luyện thần thuật đưa tới cái vấn đề này, nếu muốn giải quyết chỉ có thể tu luyện tầng thứ tư của luyện thần thuật. Lúc Hàn Lập vẫn còn ở Trúc Long Đạo đã âm thầm điều tra luyện thần thuật ở tiên giới. Bất quá khi đó, hắn cho rằng nguy cơ thần thức tối thiểu cũng là 2-3 vạn năm sau mới xuất hiện. Cộng thêm lúc ấy, việc cần làm không ít, cho nên chỉ thoáng tra tìm một chút thôi, cũng không có tận tâm. Căn cứ tình hình trước mắt này, nơi Bắc Hàn Thiên Vực này ghi chép về luyện thần thuật rất là ít. Đã thật lâu không có người nghe nói qua sự hiện diện của cái luyện thần thuật này, cho nên công pháp luyện thần thuật càng có ít người biết. Bên trong truyền công điện ở Trúc Long Đạo, mặc dù có luyện thần thuật, bất quá bị liệt vào sách cấm. Không phải đạo chủ, tất cả mọi người đều không được đọc qua. Hơn nữa, chỉ nửa bộ công pháp ba tầng trước thôi, hắn tự nhiên là không thèm để ý tới. Hàn Lập nhăn mày lại, thần sắc có chút trầm trọng. Ngay cả Trúc Long Đạo lớn như vậy, cũng không có phần sâu công pháp luyện thần thuật. Lúc này thân ở Hắc Phong Hải Vực, đi đâu tìm cái bí thuật này đây chứ? Hàn Lập đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu, một mực trầm ngâm không nói gì. Giải đạo nhân cũng không có nói thêm cái gì cả, chỉ lặng lặng trôi nổi trước người của hắn. Sau một lúc lâu, thần sắc của hắn hơi động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, một tay khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện một cái tấm mặt nạ đầu hổ màu xanh. Hàn Lập nhìn cái mặt nạ trong tay, suy nghĩ một chút sau đó thu vào. Ngày sau đó, hắn không có dừng lại lâu, thu giải đạo nhân vào, thân hình cũng biến thành một đạo thanh hồng bay về phía xa. Mấy ngày sau, trên không động phủ của Hàn Lập hư không lóe lên, một thân ảnh mơ hồ nổi lên, chính là Hàn Lập. Hắn cảm ứng xung quanh một chút, trong lòng thoáng buông lỏng xuống. Cấm chế bố trí xung quanh hòn đảo không có vết tích tác động nào, lối vào động phủ cũng bị phong bế cực kỳ chặt chẽ, xem ra những ngày qua cũng không có người nào nhận ra nơi này. Thân hình của Hàn Lập mơ hồ một cái, lóe lên chui vào trong cấm chế, tiến nhanh vào trong động phủ. Hắn đi qua các nơi trong động phủ một chút, sau đó liền tiến nhập vào trong mật thất. Hắn chậm rãi đi đến giữa mật thất, vung tay áo một cái, bốn phía mật thất lóe lên linh quang. Một cái màn sáng màu vàng nhạt nổi lên như ẩn như hiện, bao trùm gian mật thất lại. Lúc này thần sắc của Hàn Lập đờ đẫn, lấy ra cái mặt nạ đầu hổ màu xanh mang lên mặt, gọi ra trận bàn, mở ra giới diện giao dịch Vô Thượng Minh, đang tính tuyên bố nhiệm vụ thì dừng lại. Tuy nói trong Vô Thượng Minh dựa vào mặt nạ để tìm ra một người gần như không có khả năng, nhưng thời gian hắn dùng cái mặt nạ đầu hổ này cũng tương đối dài, tiếp tục sử dụng chưa hẳn là an toàn, tốt nhất vẫn là tìm cách đổi một cái mặt nạ khác. Hàn Lập nghĩ như vậy, rất nhanh ban bố nhiệm vụ tìm kiếm nửa bộ sâu của công pháp luyện thần thuật. Bởi vì luyện thần thuật là cấm thuật ở tiên giới, cho nên hắn chỉ miêu tả sơ bộ về cái bộ công pháp này. Đề cập cái công pháp là có tác dụng không nhỏ trong việc tăng cường thần thức, cũng không có nêu thẳng tên ra. Bất quá người đã tu luyện luyện thần thuật, hoặc là biết cái loại bí thuật này, liền có thể nhìn ra đó là luyện thần thuật. Về phần thù lao, Hàn Lập trả giá cực cao, còn nếu không hài lòng có thể gặp mặt đàm phán. Làm xong hết thảy, hắn thu cái mặt nạ vào, khẽ thở dài một hơi. Tình cảnh bây giờ trước mắt hắn chỉ có thể nghĩ cách cầu trợ ở Vô Thượng Minh, nhìn xem có biện pháp nào giải quyết hay không thôi. Nếu thực sự không được, chỉ có thể mạo hiểm rời khỏi Hắc Phong Hải Vực. Lại nói tiếp, lúc vừa mới gia nhập, Vô Thượng Minh xác thực cho hắn không ít kinh hỉ. Bất quá theo tu vi tăng lên, việc cần giải quyết cũng theo đó phát sinh biến hóa. Dần dần Vô Thượng Minh không còn đáp ứng hết thảy giống như lúc trước nữa. Như lần trước, hắn muốn tìm kiếm tài liệu phụ trợ còn lại để luyện chế đạo đan, cũng phải bỏ ra một thời gian thật dài mới có kết quả. Hy vọng cái lần này đừng để cho hắn thất vọng. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều vấn đề này nữa, nhắm mắt vận chuyển luyện thần thuật. Lực lượng thần thức khổng lồ trong đầu chậm rãi chuyển động, lúc nhanh lúc chậm. Theo thần thức vận chuyển, não hải của Hàn Lập nổi lên một cảm giác mát mẻ, không khó chịu chút nào. Lúc trước thần thức đột biến, phản phất như là một giấc mơ. Trong lòng của hắn khẽ buông lỏng, xem ra thần thức đã khôi phục bình thường. Mặc dù không biết cái lần bộc phát tiếp theo sẽ xuất hiện là khi nào, bất quá trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề gì. Hàn Lập vừa nghĩ đến đây, lật tay lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, phía trên dán mấy cái tấm phù lục màu vàng nhạt. Mặc dù có phù lục phong ấn, nhưng trong hộp vẫn có từng tia pháp tắc ba động tản ra. Vật ở trong hộp ngọc đúng là cái viên thời gian đạo đan mà hắn hao hết thiên tân vạn khổ mới luyện chế ra được. Hắn nhìn cái hộp ngọc, thở nhẹ ra một hơi, sau đó đặt cái hộp ngọc một bên, nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức. 3 ngày sau, hắn mở mắt ra, bất luận là tiên linh lực hay là thần hồn chi lực,

một tia sáng màu vàng to lớn dài mấy chục dặm nổi lên, vắt ngang giữa không trung. Tia sáng sáng óng ánh long lanh, vung vẩy nhẹ nhàng, phản phất như vật sống. Vô số phù văn màu vàng to to nhỏ nhỏ ở phía trên tia sáng nhảy vọt ra, phát ra tiếng thét vang vọng đất trời, âm âm u u. Giống như sơn hô biển động, thời gian pháp tắc chi lực cực kỳ mãnh liệt từ trên tia sáng tán phát ra. Mặc dù chỉ có một cây tia sáng này thôi, nhưng uy thế so với số vòng xoáy màu vàng trước đó càng thêm lớn hơn. Tia sáng giống như một cái đầu cự long trường giữa không trung, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Nó bơi tới chỗ nào, hư không nơi đó xuất hiện sóng chấn động. Bớt quá vào thời khắc này, tia sáng hơi ba động, kim quang, phù văn chung quanh nhanh chóng ảm đạm xuống. Tiếng rít to lớn cũng dần dần biến mất. Sau một thoáng, tất cả các kim quang phù văn chung quanh tia sáng đều biến mất. Chỉ còn lại một cây tia sáng màu vàng, lẳng lặng trôi nổi giữa không trung. Giờ phút này tia sáng nhìn càng thêm óng ánh long lanh, tản ra lực lượng thời gian càng thêm mãnh liệt. Lần này khác biệt với lần trước, lực lượng thời gian tản ra cũng không có cảm giác hỗn loạn chút nào. Ngược lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ huyền ảo, phù hợp với thiên địa. Tia sáng óng ánh cũng giống như lúc trước, cũng đông đưa nhẹ nhàng. Chỉ là ngay vị trí tia sáng này, tình huống khác biệt so với trước đó. Hư không ngay chỗ đó phản phất bị đông cứng lại, triệt để đình trệ. Loại cảm giác này có hiệu quả trì trệ giống như chân ngôn bảo luân, bất quá tựa hồ là một loại tồn tại khác biệt nào đó. Vào thời khắc này, phía dưới trong động phủ hiện ra một vệt kim quang. Tia sáng giữa không trung đột nhiên thu nhỏ, bay về phía dưới động phủ, lóe lên chui vào trong đó. Tất cả dị tượng phụ cận hải vực đều biến mất, bầu trời lại khôi phục lại vẻ bình lặng. Thân thể trừ đồn thú kia cũng khôi phục tự do, ngơ ngác nhìn về phía hòn đảo, tiếp đó trong lòng cả kinh, vội vàng chui vào trong biển, liều mạng bơi về phía cái đảo san hô. Dị tượng này mặc dù có chút quỷ dị kỳ lạ, bớt quá phạm vi ảnh hưởng và thanh thế nhỏ hơn nhiều so với đan kiếp lần trước, cũng không có làm cho tu sĩ phụ cận chú ý. Cùng lúc đó, một nơi nào đó tại tiên giới, khắp nơi phiêu đảng từng đám mây kim sắc, từng đoàn lớn nhỏ không đều nối tiếp nhau, tầng tầng lớp lớp phủ kín toàn bộ không trung, thoạt nhìn kim quang sáng chói. Những cái đám kim vân này bay lên hạ xuống lại không ngừng biến hóa thành các hình dạng khác nhau, thoạt nhìn bất định, cho người ta một cái loại cảm giác phi thường thần kỳ. Bên trên một đoàn kim vân có một tấm bia đá kim sắc cao vạn trượng, tản mát ra từng đợt kim sắc quang mang lưu chuyển không ngừng. Trên tấm bia đá là một cái đồ án kim sắc, thoạt nhìn tựa hồ là văn tự gì đó, lại rất giống phù văn, hiện ra rậm rạp chằng chịch đầy cả khối bia đá. Những văn tự kim sắc này có lớn có nhỏ, có sáng có tối, nhưng nói chung đều sáng ngời. Cái lớn nhất to cỡ căn phòng, tản mát ra kim quang mãnh liệt, cái nhỏ nhất thì cỡ nắm tay, tản mát ra kim quang ảm đạm. Văn tự kim sắc thì có cái bất động, lại có cái đang không ngừng lóe lên, tán phát ra trận trận thời gian pháp tắc chi lực mãnh liệt. Vào thời khắc này, đột nhiên bia đá đại phóng kim quang, đồng thời phát ra âm thanh cực lớn bay thẳng lên trời cao. Một chỗ trống trên tấm bia đá lóe lên linh quang, hiện ra một đoàn kim sắc văn tự to cỡ chén cơm, tản mát ra kim quang vàng nhạt, lóe lên nhẹ nhàng. Bia đá tản mát ra kim quang chói mắt, duy trì một lát rồi rất nhanh mờ xuống, hết thảy lại khôi phục bộ dạng lúc trước. Hư không một chỗ phía trước bia đá đột nhiên chấn động một hồi, kim quang lăng không hiển hiện ra, ngưng tụ thành một cặp mắt kim sắc vĩ đại, nhãn châu xoay động nhìn qua cái bia đá. Ha, lại thêm một người tìm hiểu ra thời gian pháp tắc chi lực. Một thanh âm mông lung vang lên, nghe không biết là nam hay là nữ, cũng không có bất kỳ cảm xúc nào. Thanh âm quanh quẩn một hồi trong không gian, rất nhanh phiêu tán đi. Cặp mắt kim sắc vĩ đại tựa hồ chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, sau một khắc cũng lóe lên một hồi kim quang rồi biến mất không thấy. Bên trong mật thất động phủ, toàn thân của Hàn Lập được bao phủ trong kim quang nồng đậm, chân ngôn bảo luân sau lưng chậm rãi xoay tròn. Đỉnh đầu của hắn lơ lửng một đoàn kim sắc tinh ti dài hơn một thước, giống như một đầu linh xà đang chậm rãi du động trong hư không. Tuy rút nhỏ vô số lần, nhưng cái tinh ti tản mát ra thời gian chi lực không giảm chút nào, tràn ngập cả mật thất, khiến cho hết thảy trong phòng tựa hồ đã phát sinh biến hóa đặc biệt nào đó. Có thể nói, ngoại trừ Hàn Lập cùng kim quang trên người hắn, hết thảy trong mật thất nhìn như là đang bất động. Hàn Lập chậm rãi mở to mắt ra, nhìn tinh ti trên đỉnh đầu, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Lần này tìm hiểu thời gian pháp tắc, quá trình có chút khúc chiết, luyện hóa đạo đan cũng mất thời gian vài năm. Về sau mượn nhờ đạo đan chi lực trùng kích lĩnh ngộ thời gian pháp tắc lại tốn thêm vài năm. Trong thời gian này cũng phát sinh mấy vấn đề, cũng may là hắn chuẩn bị tương đối đầy đủ, trên người lại có rất nhiều đan dược trân quý. Hơn nữa, lúc trước thông qua chân ngôn bảo luân, hắn thử lĩnh ngộ thời gian pháp tắc mấy lần rồi, tuy không thể thành công, nhưng lại tích lũy không ít kinh nghiệm. Cho nên việc gặp cái bình cảnh lúc tìm hiểu, cuối cùng đều hữu kinh vô hiểm mà hóa giải được. Lúc này hắn mới mượn nhờ đạo đan chi lực, thuận lợi nắm giữ thời gian pháp tắc. Mà từ khi khống chế được thời gian pháp tắc, về sau hết thảy đều không giống với lúc trước. Hắn cảm giác được bản thân cảm ngộ được một ít lực lượng thần bí thời gian, phát sinh một ít cải biến đối với việc lý giải chân ngôn bảo luân. Rõ ràng nhất là cái việc gọi ra chân ngôn bảo luân, thần của hắn ở trong không gian kim sắc, tựa hồ càng thêm thành thạo. Mà lúc hắn cô động ra thời gian pháp tắc, mơ hồ cảm ứng được một tia dấu vết thời gian trôi qua của toàn bộ thế giới. Thật lâu sau, tâm tình của Hàn Lập mới từ từ bình tĩnh lại. Hắn nhìn kim sắc tinh ti, ánh mắt lập lòe vài cái. Tiếp đó tay của hắn bấm niệm pháp quyết, kim sắc tinh ti sáng bóng lóe lên, rồi thu liễm lại. Trong mật thất lập tức khôi phục bình thường, tay của Hàn Lập biến đổi pháp quyết, kim sắc tinh ti lập tức biến hóa liên tục, khi thì kéo dài, khi thì thu nhỏ lại, có khi còn biến ảo thành một vòng tròn, hoàn toàn theo tâm ý điều khiển của Hàn Lập. Hình thái tinh ti phát sinh biến hóa, thời gian chi lực tản mát ra cũng lập tức biến hóa theo. Thấy như vậy, trên mặt của Hàn Lập lộ ra cảm giác hứng thú. Xem ra cái tinh ti thời gian này rất huyền diệu so với khả năng hắn có thể hiểu. Nhất thời nửa khác cũng không cách nào hiểu thấu đáo được. Hắn cười nhạt một tiếng. Hắn có rất nhiều thời gian, sau này tìm hiểu từ từ là được. Tay của Hàn Lập biến đổi pháp quyết, đang muốn thu hồi kim sắc tinh ti. Dù sao lúc thi triển hay duy trì nó thì tiêu hao tiên linh lực cũng không nhỏ. Vào thời khắc này, lông mi của hắn chợt nhảy lên, nhớ tới một chuyện, động tác liền ngừng lại. Hàn Lập trở mình vung tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bình nhỏ màu xanh lá, đúng là chưởng thiên bình. Những năm này hắn đã dò xét cái bình này không biết bao nhiêu lần, nhưng đều có kết quả không lớn. Giờ phút này hắn đã lĩnh ngộ thời gian chi lực rồi, ngưng tụ ra cái thời gian tinh ti. Không biết có thể dò xét ra một hai cái bí mật của chưởng thiên bình này hay không? Nghĩ đến đây, Hàn Lập hít sâu một hơi, đang muốn bấm niệm pháp quyết thúc giục kim sắc tinh ti. Vào thời khắc này thì dị biến lại nổi lên. Chưởng thiên bình bỗng nhiên tỏa sáng hào quang, tản mát ra lục quang chói mắt, giống như một đoàn mặt trời màu xanh lá chói mắt, hơn nữa từ trong tay của hắn bắn ra lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, chân ngôn bảo luân sau lưng Hàn Lập cũng tỏa sáng hào quang, chuyển động cấp tốc. Chỉ nghe vèo một tiếng, kim sắc tinh ti bỗng nhiên trở nên thẳng tắp, bắn ra, lóe lên chui vào trong chân ngôn bảo luân, biến mất. Chân ngôn bảo luân tỏa sáng hào quang, so với bình thường sáng hơn gấp 10 lần, chỗ của thời gian đạo văn đều tách ra. Kim quang hội tụ lại vị trí trung tâm bảo luân, rất nhanh ngưng tụ thành chân thực chi nhãn. Nhưng con mắt này không có mở ra, bất quá mặt ngoài của con mắt có vô số kim sắc phù văn lập lòe chung quanh, nhúc nhích như là những vật sống vậy. Sắc mặt của Hàn Lập biến hóa, nhưng chỉ đứng yên tại chỗ, không có cử động nào khác. Hắn vừa mới phát giác ra, giờ phút này bất luận là chưởng thiên bình hay chân ngôn bảo luân, thậm chí đạo thời gian tinh ti kia cũng đã thoát ly sự khống chế của hắn. Nội tâm của Hàn Lập kinh ngạc, cũng mang thêm vẻ chờ mong. Trước kia, mỗi lần mà chưởng thiên bình phát sinh dị biến thì đều mang lại cho hắn kinh hỉ không nhỏ, không biết lần dị biến này sẽ phát sinh cái gì nữa. Đang cân nhắc, chưởng thiên bình cùng chân ngôn bảo luân hô ứng lẫn nhau, hào quang tản mát ra ngày càng sáng ngời. Một luồng sóng chấn động cường đại vô cùng khuếch tán ra, làm cho toàn bộ động phủ đều rung động lắc lư. Vào thời khắc này, chân thực chi nhãn đột nhiên mở ra, một đạo tinh ti từ bên trong bắn ra, đúng là cái đạo tinh ti thời gian kia. Tinh ti lóe lên, chui vào trong chưởng thiên bình. Ông lên một tiếng, lục quang mặt ngoài của chưởng thiên bình đại phóng, hình thể lớn lên nhanh chóng, trong nháy mắt lớn như cái ma bàn. Trên vách bình hiện ra vô số phù văn màu xanh lá, nhanh chóng du động phía trên, hơn nữa lập lòe bất định, giống như ngôi sao trong đêm tối. Những phù văn màu xanh lá này chợt lóe lên, từ trên vách bình bắn ra, hội tụ vào trong thân bình, ngưng tụ thành một đoàn lục vân, cuồn cuộn không thôi. Bên trong lục vân mơ hồ hiện ra một cái đồ án hình vòng xoáy. Một cổ khí tức đặc thù chấn động từ bên trong lục vân tán phát ra. Cổ chấn động này cũng không có mạnh, nhưng hư không phụ cận chưởng thiên bình lại chấn động kịch liệt, nổi lên từng gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được. Đuôi lông mày của Hàn Lập nhướng lên, đồng tử co rụt lại. Vào thời khắc này, chưởng thiên bình tản mát ra hào quang lóe lên, đoàn lục vân bên trong hóa thành một đạo cột sáng màu xanh lá vừa thô vừa to, xé rách hư không, trực tiếp chui vào trong đó. Vô số tinh ti từ trong hư không bị xé rách hiển hiện ra, ngưng tụ thành cái vách tường bằng tinh thể lúc trước. Hàng Lập nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Vách tường bằng tinh thể này hắn đã từng thấy qua, xác thực là uy lực bất phàm, cũng có nhiều tác dụng. Bất quá lần này hắn vẫn chờ mong trưởng thiên bình, vốn tưởng rằng lần này cái bình sẽ thể hiện ra thần thông nào khác, không nghĩ tới vẫn là vách tường bằng tinh thể này. Nhưng ngay sau đó trong lòng của hắn khẽ động, vách tường tinh thể này tuy giống với cái vách tường bằng tinh thể lúc trước, bất quá mặt ngoài xuất hiện một cái đồ án vòng xoáy màu xanh lá, đúng là cái vòng xoáy trong thân bình lúc trước. Vách tường tinh thể chấn động rung rẩy, mặt ngoài có vô số tinh quang lưu động, thỉnh thoảng lướt qua một ít cảnh vật. Vòng xoáy trên vách tường tinh thể màu xanh lá chợt lóe lên, vô số lưu quang như thủy triều bị nó thôn phệ vào, vòng xoáy bất ngờ lớn nhanh chóng. Lúc đầu nó chỉ lớn bằng cái chậu rửa mặt thôi, nhưng sau mấy hơi thở đã lớn bằng cái căn phòng, chuyển động nhanh chóng. Một cỗ hấp lực kỳ lạ khổng lồ đột nhiên từ bên trong vòng xoáy tán phát ra, bao phủ thân thể của Hàng Lập. Hàng Lập biến sắc. Giờ khắc này, tuy hắn cảm thấy thân thể không bị cái cỗ hấp lực này ảnh hưởng, nhưng thần hồn chi lực ở trong đầu không chống cự được đều bắn ra, lóe lên chui vào trong đó. Hắn chưa kịp phản ứng thì trong đầu đau đớn một hồi, trước mắt một màn tối thui, sau đó liền mất đi ý thức. Không biết sau bao lâu, có lẽ là trong nháy mắt, cũng có thể là một vạn năm. Ý thức của Hàng Lập khôi phục lại từ từ, hắn mở to mắt ra. Đập vào mắt của hắn là một cái mái nhà cũ nát, trên xà ngang treo đầy mạng nhện. Mái nhà bị phá thành mấy cái lỗ hổng, có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Bên tai tựa hồ còn có thanh âm gì đó, lúc xa lúc gần, ồn ào đứt quãng. Giờ phút này toàn thân của Hàng Lập đau đớn không chịu nổi, ngón tay nhúc nhích một chút cũng rất là khó khăn. Hắn cố gắng quay đầu nhìn sang bên cạnh, rất nhanh đã rõ ràng cái tình huống lúc này. Giờ phút này hắn nằm ở trên một cái giường, chung quanh giường như là một cái miếu thờ cũ nát. Thanh âm bên tai là của một thiếu nữ áo vàng, thoạt nhìn có chút khỏe mạnh, mày rậm mắt to, màu da hơi vàng. Gã đang quỳ gối ở bên giường, cúi đầu khóc thương. Thấy cái tình huống này, cả người của Hàng Lập sững sờ. Đây là đâu? Không phải mình đang ở trong động phủ dò xét chữ thiên bình hay sao chứ? Tại sao mình lại ở cái chỗ địa phương xa lạ này? Hàng Lập đang muốn nhớ lại, thì vào thời khắc này hắn cảm thấy trong óc chấn động, tiếp theo cái đầu đau đớn muốn nứt ra. Hắn không tự chủ được mà hai tay ôm đầu, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn. May mà cái loại đau đớn này chỉ diễn ra trong nháy mắt thôi. Hắn thở nhẹ ra một hơi, nhưng tiếp theo thần sắc trì trệ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngay vừa rồi một cổ trí nhớ lạ lẫm lộn xộn trống rỗng xuất hiện, tràn vào trong đầu của hắn. Những trí nhớ này cũng không hoàn chỉnh, tựa hồ là từng đoạn ngắn. Thiếu niên bên giường kia nghe thanh âm của Hàng Lập phát ra, đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt trên mặt vẫn còn rưng rưng, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ kinh hỉ, giọng run run. Sư phụ, người đã tỉnh rồi. Sư phụ! Hàng Lập nghe thiếu niên nói, trong nội tâm khẽ giật mình. Hắn không nhớ là mình đã thu đồ đệ này hồi nào, nhưng chẳng biết tại sao, dung mạo của đối phương lại làm cho hắn có cảm giác quen thuộc. Sư phụ, ta biết ngay người phúc phận thâm hậu mà, sẽ không có việc gì đâu. Ta có xin từ chân đại sư hai đóa long đảm hoa, đã sắc thành dược rồi, để ta đi bưng đến cho người. Thiếu niên lau nước mắt ở trên mặt, đứng dậy bước nhanh ra bên ngoài. Hàng Lập đờ đẫn nhìn thiếu niên đi ra ngoài, vô thức cúi đầu nhìn lại thân thể của mình. Bình thường thì không sao, nhưng khi kiểm tra, nội tâm của hắn khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Giờ phút này thân thể của hắn bất ngờ trở nên tiều tụy vô cùng, đang mặc một bộ áo bào màu xanh, hai cánh tay lại khô héo ngăm đen, phảng phất như hai gốc cây già. Giường này là như thế nào vậy? Tại sao ta lại già nuôi dữ vậy? Đến tột cùng đây là nơi nào? Còn thiếu niên kia là ai? Trong nội tâm của Hàng Lập đầy nghi vấn, trăm mối vẫn không cách nào lý giải được, buộc lòng hắn phải tạm thời bỏ qua thôi. Giờ phút này đau đớn ở trong cơ thể hắn cũng giảm bớt nhiều, một tay chống mép giường, miễn cưỡng chèo chống thân thể mà ngồi dậy. Hàng Lập suy nghĩ một chút, vội vàng thúc giục thần niệm dò xét tình huống ở trong cơ thể. Kết quả là sau khi quét qua, lông mày của hắn nhíu chặt lại. Đầu tiên là hắn có thể khẳng định cơ thể già nua này tuyệt không phải là mình, chỉ là chẳng biết tại sao mình lại phụ thân vào cái cổ thân thể này. Ngoài ra, lục phủ ngũ tạng cổ thân thể này bị nội thương rất nặng, bên trong còn có một loại kịch độc nữa. Nếu là tu vi trước kia của Hàng Lập, điểm thương tích ấy không tính là gì, nhưng pháp lực cái cổ thân thể này cực kỳ mỏng manh ít ỏi, chỉ có trình độ trúc cơ hậu kỳ, căn bản không cách nào áp chế được nội thương với kịch độc. Nói cách khác, cổ thân thể này đã không còn bao nhiêu sinh cơ, cách thời điểm vẫn lạc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hàng Lập cười khổ một tiếng, hít sâu một hơi, cong ngón tay búng ra, thúc giục cái pháp lực còn lưu lại ít ỏi trong cơ thể. Xoẹt một tiếng, không khí chung quanh hiện ra một ít bọt nước, hội tụ đến cái chỗ hư không trên ngón tay,

Lý Nguyên Cứu nghe như vậy, sắc mặt buông lỏng nói ra. Kim Nguyên Tiên Dược sao? Nội tâm của Hàn Lập khẽ động, cái tên này chưa từng nghe qua, bất quá nhất định là bên ngoài Bắc Hàn Tiên Vực. Thần hồn của hắn vậy mà đi tới địa phương xa như thế. Nội tâm của Hàn Lập chấn động, ánh mắt lập lòe bất định. Hắn ngẩng đầu nhìn lại phía bên trái, hư ảnh Chân Ngôn Bảo Luân kia giờ cũng theo hắn tiến ra bên ngoài. Giờ phút này, thời gian đạo văn mặt ngoài cũng đã tắt gần trăm đoạn rồi. Sư phụ nè, hay là người nên nghỉ ngơi đi, dưỡng thương thật tốt đi, ngày sau chúng ta sẽ tìm những tặc tử kia báo thù. Con mắt Lý Nguyên Cứu ửng đỏ, cắn răng nói ra. Gã và cái lão đạo Lăng Vân Tử vốn là tu sĩ thiết môn ở Mộc Lan Sơn Mạch. Lăng Vân Tử là con của một vị trưởng lão thiết thú môn, đáng tiếc là thiên phú bình thường, những năm này không thể kết đan, ở trong tông môn một mực bị xa lánh. Lý Nguyên Cứu là do một lần Lăng Vân Tử lão đạo đi ra ngoài, nhặt được một đứa trẻ bị vứt bỏ, sau đó đem về nuôi rồi thu làm đệ tử. Lăng Vân Tử biết rõ tư chất của mình không tốt, nên đem các loại tài nguyên tu luyện đưa cho Lý Nguyên Cứu. Đáng tiếc là Nguyên Cứu này thiên tư thực sự là rất tầm thường. Tu luyện nhiều năm như vậy rồi, vẫn còn quanh quẩn ở luyện khí kỳ. Hai người tuy là thầy trò, nhưng tình nghĩa lại không khác gì phụ tử. Lúc cái vị trưởng lão kia còn tại vị, hai thầy trò bọn họ tuy rằng không được chào đón, nhưng cũng không có trở ngại gì. Nhưng mấy năm trước, phụ thân Lăng Vân Tử tranh đấu cùng cường địch, ngoài ý muốn vẫn lạc. Từ đó địa vị của Lăng Vân Tử cùng Lý Nguyên Cứu trong tông rớt xuống nghìn trượng. Các loại tài nguyên tu luyện bị bắt trả lại, cuối cùng thậm chí còn bị đuổi khỏi tông môn. Hai người trở thành tán tu, những năm này một mực sống nương tựa vào nhau. Thiên phú của Lý Nguyên Cứu kém cỏi, nhưng tu luyện cực kỳ khắc khổ. Trước đó vài ngày cuối cùng tu luyện tới luyện khí kỳ đỉnh phong, đang muốn đột phá trúc cơ kỳ. Hai thầy trò bọn họ đi đến một chỗ hiểm địa, tìm kiếm một loại linh thảo có tác dụng trợ giúp đột phá cảnh giới. Bọn họ đau khổ tìm nửa tháng, cuối cùng cũng tìm được vật ấy. Hơn nữa, hao hết trắc trở, lúc này mới đem chém giết được yêu thú thủ hộ linh thảo. Lăng Vân Tử lão đạo lại còn bị thương không nhẹ nữa. Nhưng vào cái thời khắc này, một đám tu sĩ thiết thú môn đuổi tới, người đầu đỉnh lại là con của một vị trưởng lão khác. Năm đó ở trong tông môn, thường đối địch với Lăng Vân Tử lão đạo. Những người kia không nói hai lời, liền cướp đi linh dược. Lăng Vân Tử lão đạo ra tay ngăn cản thì bị bọn chúng đánh trọng thương. Nếu không phải trên người của lão mang theo một tấm ảnh động phù, thì chỉ sợ là hai người đã bị chém chết tại chỗ rồi. Trong đầu của Hàn Lập lưu lại trí nhớ không nhiều lắm của Lăng Vân Tử lão đạo, nhưng đại khái minh bạch tình trạng của hai người, trong nội tâm thở dài rồi chậm rãi nói ra. Tu sĩ chúng ta tự là như vậy đó, cường giả sống, kẻ yếu thì chết. Bây giờ tu vi của ngươi không đủ, không được quyết định lấy trứng chọi đá đó. Dạ. Thần sắc Lý Nguyên Cứu ảm đạm, cúi đầu lên tiếng. Hàn Lập liếc nhìn thiếu niên, thần thức đảo qua cơ thể của gã, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thiếu niên này vậy mà giống hắn, là tứ linh căn, ngũ hành thiếu kim. Khó trách tu luyện lại chậm như vậy. Bất quá thần thức của gã lại có chút cường đại, ngược lại rất giống với mình năm đó. Cũng không biết là có phải trùng hợp hay không, hay là do vận mệnh an bài. Nguyên Cứu nè, di sư những năm qua không thể giúp ngươi quá nhiều, lại làm liên lụy cho ngươi đi theo ta lang thang nữa. Hôm nay thời gian của di sư đã không còn nhiều rồi, hiện tại ta truyền thụ cho ngươi một môn bí thuật, ngày sau ngươi phải hảo hảo tu luyện, không được làm phụ sự kỳ vọng của di sư đối với ngươi đó. Ý niệm trong đầu của Hàn Lập chuyển động, đột nhiên mở miệng nói. Sư phó, người không có việc gì hết á, Nguyên Cứu không cần cái bí thuật gì hết trơn á, chỉ cần người có thể hảo hảo sống tốt là được rồi. Lý Nguyên Cứu nghe như vậy thì kinh hãi, vội vàng khoát tay rồi nói. Nguyên Cứu nè, tu sĩ tu hành đại đạo, vốn là nghịch thiên. Hôm nay số mệnh di sư đã hết rồi, trời không cho không thể cưỡng cầu. Nếu như ngươi thực hiện ý nguyện của di sư, ngày sau tu vi đại tiến có thể giúp di sư hãnh diện. Vậy hãy nghe cho kỹ nè. Sắc mặt của Hàn Lập trầm xuống, lạnh lùng nói. Lý Nguyên Cứu nghe như vậy cũng muốn mở miệng nói cái gì đó. Nhưng Hàn Lập không để cho gã kịp nói, vùng tay lên. Một cổ linh quang từ trong tay bắn ra, lóe lên rồi chui vào, biến mất trong đầu thiếu niên. Hết tập 86, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio. Vào thời gian gần đây, không biết làm sao nữa, mỗi lần màn đêm buông xuống là cái lỗ mũi của Lash nó bị nghẹt à. Lúc đọc rất khó phát âm đúng chính tả được lắm. Vì vậy mà có nhiều chữ nó sẽ hơi ngượng nghịu chút xíu, thì mong mọi người bỏ qua cho nha. Rồi, chúc mọi người ngủ ngon.